Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, hướng Kim Loan Điện ném độc khí đạn. Hệ thống, ngươi nói làm như vậy thật không có chuyện gì sao? Đây chính là Lý Thế Dân a, thí huynh giết cha máu lạnh vô tình Lý Thế Dân. Mẹ nó, ta như vậy làm khẳng định sẽ bị hắn giết chết đó a. Đại đường, Trường An Thành, Hoàng Cung Đại Nội, Kim Loan Điện bên ngoài một chỗ góc nhỏ, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, chớp lấy một đôi mắt to, ôm một cái vò nhỏ, có chút do dự mà hỏi, đứa trẻ này tên là Lý Mục, chính là Lý Thế Dân bên ngoài con riêng, chính là con thứ 7. Lý Mục vốn là địa cầu một cái tiến sĩ sinh. Quỷ hiểu được một lần du lịch thời gian, đột nhiên liền xuyên qua đến đại đường. Một xuyên qua tới, chính mình liền xuất hiện tại một cái vùng ngoại ô. Sau đó một người dáng dấp uy vũ anh tuấn, người mặc hoàng sắc long bào nam tử đem chính mình bế lên. Lộ ra có chút kích động. Hài tử, phụ hoàng rốt cuộc tìm được ngươi. Người này chính là Lý Thế Dân. Sau đó Lý Mục liền đi theo Lý Thế Dân trở về Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung hắn mới biết được, mình nguyên lai là Lý Thế Dân con riêng. Về phần mẫu thân đã sớm chết, tự mình một người tại lang thang bên ngoài. Lý Thế Dân tìm rất lâu mới tìm được chính mình. Đương nhiên, xem như xuyên Việt giả, Lý Mục tự nhiên cũng nắm giữ một cái hệ thống. Bì thần hệ thống là một cái lớn nhất bì thiếu niên. Giờ phút này, Lý Mục cũng nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ, đem vạn niên lão đàn dưa chua cho ném vào trong điện Kim Loan. Phải biết, vạn niên lão đàn dưa chua đó là thúi không cách nào nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, trong điện Kim Loan đang tảo chiều đâu? Mẹ nó, Lý Mục là có chút sợ được không? Lý Thế Dân là ai? Chính là đại đường đế vương a. Đế vương giận dữ. Xác chết trôi trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, mặc dù nói mình là Lý Thế Dân nhi tử đi, nhưng hoàng đế nào hội trọng cảm tình, đặc biệt Lý Thế Dân vẫn là thí huynh giết cha, bức bách Lý Uyên thoái vị leo lên hoàng vị, mẹ nó, mà lại Lý Thế Dân nhi tử đông đảo, chính mình vẫn là một cái con riêng, vốn là không kém chính mình cái này người. Vạn nhất thật bị Lý Thế Dân đem giết làm sao xử lý nha. Nhưng mà bì thần hệ thống ấu trĩ mà tràn ngập sức sống thanh âm cũng là truyền tới. Chủ ký sinh ngươi không cần lo lắng những cái này. Hệ thống tuyên bố cái này hiển nhiên hội bảo hộ an toàn của ngài. Mà lại cái này là nhiệm vụ lần thứ nhất. Chỉ có ngươi đem nhiệm vụ này cho hoàn thành, hệ thống mới chính thức thuộc về ngươi. Phi, vậy sao ngươi cam đoan an toàn của ta a? Nếu như là Lý Thế Dân muốn giết ta, ngươi còn có thể đến cướp ngục a? Lý Mục ngay từ đầu cầm tới hệ thống vạn niên lão đàn dưa chua, cũng là quỷ thần xui khiến đi tới Kim Loan Điện bên ngoài, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mẹ nó, đại đường cũng không phải xã hội pháp trị a, đều là Lý Thế Dân nói tính toán. Lập tức liền vô cùng sợ. Trời mới biết cái hệ thống này dựa vào không đáng tin cậy đâu. Đinh, hệ thống sẽ ảnh hưởng Lý Thế Dân tư duy, khiến cho nhiều nhất đánh ngươi 2 cái. Chủ ký sinh ngươi suy nghĩ một chút, bị đánh 2 lần, đổi một cái trung thân có hệ thống. Này nhiều kiếm lời a. Bì thần hệ thống cũng là không ngừng mà dụ hoặc lấy Lý Mục. Nhưng là một cái tiến sĩ sinh, Lý Mục tự nhiên không có ngu như vậy, nào có dễ dàng như vậy liền bị hệ thống cho dụ hoặc. Giờ phút này lại lắc đầu, vạch lên ngón tay của mình từng điểm nói ra. Đầu tiên, ngươi cần chứng minh một chút chính ngươi. Tiếp theo, ngươi với ta mà nói cũng không phải là vật nhất định phải có. Ta xuyên qua tới, ta trong đầu có đại đường lịch sử hướng đi. Mà lại thân phận của ta vẫn là Lý Thế Dân nhi tử. Chỉ cần ta không đi tranh đoạt hoàng vị, thậm chí nịnh nọt cái nào đó hoàng tử, vậy ta liền có thể không lo làm một cái Thái Bình vương gia. Mà lại trong lịch sử, ngoại trừ những cái kia tìm đường chết người, trên cơ bản Lý Thế Dân nhi tử cũng là có thể kết thúc yên lành. Cho nên ta muốn ngươi làm gì? Bì thần hệ thống, hắn là thật không nghĩ tới Lý Mục vậy mà tư duy logic vậy mà như thế rõ ràng. Từng bước một nói xuống, nghe thật đúng là thật có đạo lý, thật đúng là cũng không phải là nhất định cần chính mình tới. Hệ thống, nói chuyện, a, làm sao lại câm? Tại Lý Mục đoán một bản đàm phán trên sách nói, tại chiếm cứ ưu thế thời gian, muốn từng bước ép sát, không thể để cho đối phương có quá nhiều suy tính không gian. Giờ phút này cũng là liên tục thúc giục nói, đinh, xét thấy chủ ký sinh không tin hệ thống năng lực, lần này sớm đưa tặng tân thủ đại lễ bao cho chủ ký sinh. Như thí luyện chưa hoàn thành, hệ thống đem năng lực thu hồi. Hệ thống thanh âm truyền đến, nhất thời nhượng Lý Mục trong lòng vui vẻ. Rằng thật hệ thống mới xuất hiện thời điểm, hắn là vô cùng hưng phấn, nhưng hưng phấn về sau, hắn lại có chút lo lắng. Tuy nói là hệ thống đi, nhưng không biết dựa vào không đáng tin cậy. Đây cũng không phải là tiểu thuyết mạng hệ thống đều dựa vào phổ. Chính mình có thể là thật đi vào đại đường. Đương nhiên muốn kiểm tra một chút cái hệ thống này dựa vào không đáng tin cậy. Vạn nhất chính mình ba chít chít một chút đem vạn niên dưa chua đàn cho nhét vào kim loan điện. Hệ thống chạy chính mình chết rồi. Này cái tân thủ đại lễ bao là cái gì đây? Đinh, tân thủ đại lễ bao chính là rút thưởng thời cơ. Chủ ký sinh có thể lựa chọn cấp đại sư kỹ năng rút thưởng 2 lần. Hoặc là tông sư cấp rút thưởng 1 lần. Hệ thống thanh âm, nhượng Lý Mục lâm vào trong suy tư. 2 cái cấp đại sư kỹ năng cùng 1 cái tông sư cấp kỹ năng. Ứng làm như thế nào tuyển đâu? Bình thường tới nói, nên là tuyển 2 cái cấp đại sư kỹ năng. Nhưng là mình bây giờ có được hệ thống. Ngày sau kỹ có thể xác định là không phải ít. Vậy không bằng trực tiếp muốn cái tốt nhất. Hệ thống, ta muốn tông sư cấp rút thưởng. Đinh, bắt đầu rút thưởng. Đinh, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tông sư cấp thư pháp. Oanh, Lý Mục cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong đầu truyền ra. Sau cùng truyền khắp toàn thân. Nhất thời toàn thân run lên. Vô số thư pháp tri thức toàn bộ xuất hiện tại trong đầu. Trong nháy mắt, hiểu được vô số thư pháp đạo lý. Hai tay cũng hơi hơi rung động, giống như có lẽ đã sở hữu thư pháp cơ nhục ký ức. Không tệ, Lý Mục nháy nháy mắt, loại cảm giác này là thật không phải là gạt người. Chính mình thật sở hữu tông sư cấp thư pháp kỹ thuật. Đinh, mời chủ ký sinh qua hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống hiển nhiên có chút khó chịu, lúc đầu xem như hệ thống cũng là chiếm cứ ưu thế. Hiện tại một hạ lạc hạ phong nơi nào sẽ dễ chịu đây? Ai? Không đúng. Hệ thống, ngươi cái kia rút thưởng. Vì lông đều không cho ta nhìn ngươi làm sao rút ra. Người ta hệ thống đều sẽ xuất hiện một cái luân bàn rút ra một chút. Ngươi cái này nhìn cũng không cho ta nhìn. Liền nói ta rút được cái gì? Lý Mục đột nhiên cảm giác không đúng. Người ta trong tiểu thuyết hệ thống đều sẽ xuất hiện rút thưởng hình ảnh. Hiện tại chính mình cái này hệ thống cũng chỉ là nói với chính mình rút được cái gì. Đinh, chủ ký sinh mình cũng không lộn xộn, liền hỏi ngươi có muốn hay không ta cái hệ thống này nha. Ngươi nhìn muốn khảo thí ta năng lực, ta đại lễ bao cũng cho ngươi. Ngươi bây giờ còn phải xem rút thưởng hình ảnh. Ngươi nói cho dù có rút thưởng hình ảnh, đây còn không phải là ta muốn cho ngươi cái gì, cũng cho ngươi cái đó. Cần gì chứ, mình đều là thực sự người. Ngươi muốn liền đi làm nhiệm vụ, ngươi không muốn vậy ta liền thay cái chủ ký sinh. Lời nói này nghĩa chính ngôn từ, Lý Mục đều có thể cảm nhận được bì thần hệ thống là thật vò đã mẻ không sợ rơi. Nhất thời trong lòng hoảng hốt, hệ thống này có thể có đương nhiên là có tương đối tốt. Liền vội vàng cười nói ra, tốt, không phải liền là ném cái bình mà, việc nhỏ mà thôi, chỉ bất quá cái này trong lòng đối với cái này bì thần hệ thống cũng có chút khinh thường. Vẫn bì thần đâu, chính mình chẳng phải bì một chút, lại không được, nhưng Lý Mục làm sao biết hệ thống lúc nói lời này cũng là hoảng một nhóm. Nó chỗ nào có thể đổi chủ ký sinh a? Muốn Lý Mục không muốn nó liền trực tiếp biến mất. Hệ thống, hô, còn tốt hốt du ở hắn, bằng không ta liền thảm rồi. Về sau, chỉ thấy được một cái tiểu hài tử hai tay ôm một cái bình rón rén hướng trong điện kim loan đi. Đến, về phần ngoài cửa thủ vệ tự nhiên sớm bị hệ thống sử dụng thủ đoạn cho an bài ở bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.